Dính bẫy xì căng đan Bắc Phong Vị Miên, chương 102, đắc tội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điện thoại là Từ Thu gọi đến, nói với Văn Đàn về lịch trình công việc sắp tới. Chị ấy nói, ngoài Veloto ra, còn có một vài thương hiệu xa xỉ khác cũng gần như đã chốt hợp đồng. Sau khi hoàn tất thủ tục, sau Tết Dương Lịch sẽ bắt đầu chụp hình. Em chuẩn bị sẵn sàng đi, đến trước Tết Nguyên Đán chắc là sẽ không có thời gian nghỉ ngơi. Sau Tết Nguyên Đán, nếu bên chị thương lượng thuận lợi, em sẽ vào đoàn phim. Văn Đàn khẽ gật đầu, đứng bên cửa sổ. Chị Thu, em muốn hỏi chị một chuyện. Từ Thu nói, em muốn hỏi về việc có nên quảng bá cho bộ phim cuối cùng em quay ở Sáng Mỹ không, đúng không? Gần đây, bộ phim đó dự kiến sẽ phát sóng vào kỳ nghỉ đông, và họ đã liên tục dùng Văn Đàn để PR. Văn Đàn nói, vâng, chị đã xem trailer, diễn xuất của em trong phim đó bình thường. Không khác mấy so với những phim trước đây của em, dù là cốt truyện hay tạo hình nhân vật đều không có gì đặc biệt nổi bật, quảng bá hay không, thật ra cũng như nhau. Dù sao thì đoàn phim và Sáng Mỹ cũng sẽ không bỏ qua cơ hội này để tạo nhiệt. Thậm chí còn có thể dẫm đạp lên Văn Đàn để tạo ra một bộ phim hot. Từ Thu lại hỏi cô, em nghĩ sao? Văn Đàn cầm điện thoại, nhìn ra ngoài cửa sổ, dù em và Sáng Mỹ có ồn ào đến mức nào, thì bộ phim đó cũng là công việc của em, đã quay nghiêm túc 2-3 tháng. Cô dừng lại một chút, rồi bổ sung. Thật ra cũng là vì đã nhận tiền, vẫn muốn hoàn thành những việc nên làm. Mặc dù những năm trước khi cô gia hạn hợp đồng với Sáng Mỹ đã tăng tỷ lệ chia lợi nhuận cho cô. Nhưng cô chỉ đóng những bộ phim chiếu mạng nhỏ, kinh phí thấp do công ty tự sản xuất, giá cả vốn đã thấp, sau khi chia cho Sáng Mỹ, rồi trừ thuế, thì lại càng ít hơn. Hơn nữa, việc tuyên truyền phim đã được ghi trong hợp đồng, nhưng khi cô rời Sáng Mỹ, Hoàn Vũ đã bồi thường tất cả các khoản vi phạm hợp đồng cần thiết. Trên thực tế, nếu Văn Đàn không quảng bá thì cũng không tính là vi phạm hợp đồng. Khi quay phim, Văn Đàn đã rất nghiêm túc với vai diễn này, cũng muốn tạm biệt một cách đàng hoàng, không muốn làm nửa vời, như thể có mối thù sâu sắc nào đó. Nhưng bây giờ cô đã ký hợp đồng với Hoàn Vũ. Đây không còn là chuyện cô muốn làm gì thì làm, nên vẫn cần xin ý kiến của Từ Thu. Từ Thu hiểu suy nghĩ của cô. Được, vậy khi phim phát sóng, em có thể đăng bài quảng bá hoặc chia sẻ bài đăng của đoàn phim. Văn Đàn nói, cảm ơn chị Thu, không có gì. Từ Thu dường như suy nghĩ 2 giây rồi mới nói. Chuyện của Mạnh Trần An, em có nghe nói không? Có nghe nói, Văn Đàn cũng tò mò. Anh ta đắc tội với ai sao? Từ Thu cười khan 2 tiếng. Chắc là vậy. Văn Đàn thở dài. Vậy người mà anh ta đắc tội chắc là nhân vật tầm cỡ lắm. Mới có thể khiến đài truyền hình Bắc hoài loại anh ta ngay trước thềm năm mới. Còn phải tự mình thanh minh. Đúng là tầm cỡ lắm. Đối với việc Mạnh Trần An không chỉ dẫn cả team rời đi, mà còn đào cả bộ phận làm phim cốt cán. Chu Kế Quang hận đến nghiến răng nghiến lợi. Nhưng Hoàn Vũ dù sao cũng là người trong giới giải trí. Vẫn phải tuân theo quy tắc của giới này, nên anh ta chỉ nghĩ ra chiêu trò mang Văn Đàn về để chọc tức Mạnh Trần An. Hơn nữa, Từ Thu biết Minh Trạc chưa bao giờ là người hành động theo cảm tính. Sau khi rời khỏi nhà họ Minh, anh không muốn tiếp xúc với những người quen biết trước đây, ngay cả Chu Kế Quang cũng rất ít khi hẹn được anh ra ngoài. Việc Minh Trạc có thể làm đến mức này vì Văn Đàn thật sự rất đáng kinh ngạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giả tay một chiêu chí mạng, khiến Mạnh Trần An đến giờ vẫn chưa tìm được phương hướng, không biết mình đã đắc tội với ai, cứ như ruồi mất đầu loạn xạ. Nghe nói những dự án mà công ty anh ta đang chuẩn bị, các nhà đầu tư đều đang tạm dừng quan sát. Nếu Minh Trạc quay về tiếp quản công ty, năng lực của anh chắc chắn vượt xa Minh Ứng Chương. Văn Đàn nói chuyện với Từ Thu xong, vừa lướt tin nhắn chưa đọc, vừa đi ra ngoài. Sau khi cô ngủ thiếp đi vào buổi sáng, Lâm Sơ Giao còn gửi cho cô vài tin nhắn. Lâm Sơ Giao, tớ chịu hết nổi rồi, khi nào cậu rảnh, ra ngoài chúng ta nói chuyện thẳng thắn với nhau đi. Lâm Sơ Giao, mong cậu nể mặt chiếc túi Hermes mà tha thứ cho tớ. Lâm Sơ Giao, một chiếc không đủ thì 2 chiếc cũng được. Văn Đàn vừa đi vừa trả lời. Văn Đàn, ngày mai hoặc ngày kia nhé. Văn Đàn, chuyện gì mà thần bí thế, còn làm quá lên vậy. Văn Đàn, chuyện gì cũng không bằng chuyện cậu và sếp tớ ở bên nhau khiến tớ cảm thấy như trời sập. Lâm Sơ Giao, hi hi, Văn Đàn, không thể nào, nhanh vậy sao? Cô không để ý, đầu đụng phải thứ gì đó. Văn Đàn vừa kêu, á, lên thì giọng nói của Minh Trạc đã vang lên trên đỉnh đầu. Mải mê thế, có bạn trai mới rồi à, Văn Đàn. Minh Trạc đưa tay xoa gáy cho cô, giọng nói mang theo ý cười. Ăn cơm thôi, Văn Đàn đi theo anh, mặc dù biết anh đang trêu chọc mình, vẫn giải thích. Em đang nói chuyện với Lâm Sơ Giao, cậu ấy hẹn em ra ngoài. Minh Trạc kéo ghế cho cô. Khi nào, chưa định ngày cụ thể, chắc là ngày mai hoặc ngày kia. Minh Trạc nói, anh đi cùng em nhé. Văn Đàn vừa chạm mông vào ghế đã từ chối không chút do dự. Không, anh là thầy dạy địa chất của cậu ấy, em sẽ thấy hơi ngại. Tại sao? Văn Đàn buột miệng, anh là thầy của cậu ấy, em là bạn của cậu ấy, anh không thấy. Giống loạn luân sao? Minh Trạc, anh hơi cúi người, một tay đặt ngang lưng ghế phía sau cô, nghiêm túc giải thích. Cô Văn, loạn luân thường chỉ mối quan hệ T, NSD, C giữa các thành viên trong gia đình có quan hệ huyết thống, ngay cả khi yêu đương giữa thầy và trò, cũng chỉ liên quan đến vấn đề đạo đức. Minh Trạc nhìn cô, chậm rãi nói tiếp. Hơn nữa, em cũng không phải học trò của anh. Anh rất tò mò, tại sao em lại liên hệ đến loạn luân? Giọng nói của anh ngay bên tai, nhưng Văn Đàn lại không nghe rõ anh nói gì. Trong đầu chỉ còn lại ba chữ. Quan hệ T, NSD, C, cô đỏ mặt lắp bắp. Ồ, vậy à, có trời mới biết, thật ra Văn Đàn muốn nói. Bất luân, nhưng cảm giác càng nói càng sai. Văn Đàn cố gắng giữ vẻ mặt bình tĩnh, làm cho mình trông bình thường nhất có thể. Em đói rồi, ăn cơm thôi. Nói xong, cô nhanh chóng quay người, cầm đũa lên ăn ngấu nghiến. Minh Trạc cong môi, đi đến ngồi đối diện cô. Văn Đàn lại một lần nữa khen món ăn anh nấu, ngẩng đầu lên nói. Thầy Minh, anh thường xuyên tự nấu ăn ở nhà sao? Ngon quá, Minh Trạc múc cho cô một bát canh. Không thường xuyên, thỉnh thoảng thôi. Xem ra thầy Minh làm gì cũng có năng khiếu. Minh Trạc nói, hồi du học ở nước ngoài, không quen đồ ăn bên đó, nên chỉ có thể tự nấu. Lúc đầu nấu rất dở, phải mất nửa năm mới miễn cưỡng nuốt trôi. Văn Đàn nghi ngờ. Nhưng mà trước đây em tra tư liệu của anh, trên đó ghi là anh học đại học, thạc sĩ, tiến sĩ đều ở trong nước. Nhưng cũng có thể là học cấp 3. Minh Trạc đặt bát canh trước mặt cô, ánh mắt sâu thẳm nhìn thẳng vào mắt cô, giọng nói êm dịu, như đang cố tình hỏi. Tra tư liệu của anh làm gì? Văn Đàn nghẹn lời vài giây, không nhịn được ho sặc sụa. Cách chương.